dần dần phân ly từ nhà. Là ai thương nhân sinh vẫn mạnh vô số. Tao thương hôm nay là gió. Gió thẳng và nhân sao tâm ta éo ơ. Nơi nhân gian ai oan thẳng trành. Từ thì tại thiên nhân bóng ơn trên chốt ấu. Tại sao nhân nào trao quả ấy. Người hàn mạch lớn trên đồ đồng câu số. Xoay tay cũng giống như nhau. Sống sao cho nhà đồng chẳng bằng lời danh. Trao yêu thương không thôi đất. Đây quan trọng trẻ đi lòng con ta. Hay sống tốt sống như chưa từng. Chưa từng con thương chưa yêu chưa khóc chưa đau. Vẫn vương bốn đời cùng kia chưa đầy chung dân. Tôi buông xuôi không ngờ đắn. Cho tâm ta thanh tao thành thơ. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu.

xa bờ, không chờ nhưng vẫn nhớ, ngơ ngơ đứng thân thơ, hoàn toàn chuyện tình tan vỡ, bão mưa giông không ngại, nhân tình sao thì thay. Có ai yêu mà không cần cưới đâu em.

Xuân kia em lâu ngày xa rời, đừng ngay tất cả đắng cay khi yêu đậm sâu, yêu đậm sâu. Đừng quay lưng bước đi, tôi đứng u mơ ngóng trông. Em qua bao tháng năm chẳng thấy đâu. Dành tất cả thanh xuân sẵn so theo thương hồn này. Oh. Cô hơn 70 sao tuổi ấy? Mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này. Hình như là tôi chiều kém quá rồi nên kém hơn. Các bạn, sao tôi chưa gặp cái trường hợp tôi đang cố nhỏ bó lưng dài rồi. Thôi, em thích lại. Chứ phải tôi đánh cho mình. Thôi, sao ấy? Chưa gặp cái trường hợp nào. Tôi đang cố nhỏ bó lưng dài rồi. Thôi, em thích lại. Chứ phải tôi đánh cho mình. Thôi, sao ấy? Chưa gặp cái trường hợp nào.